người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, muốn hay không đánh cược một lần. Một cái vô danh tiểu trấn bên trên đột nhiên xuất hiện một cái Konoha ninja. Hơn nữa thoạt nhìn niên kỷ hẳn là mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp Jinin. Một cái Jinin xuất hiện ở loại địa phương này không khỏi cũng quá kỳ quái một điểm. Bất quá Sunet lần đầu tiên trông thấy Iwichi cảm giác cũng không tệ lắm. Dương quang xuất khí tiểu quỷ. Cả người thoạt nhìn 10 phần tinh thần. Bất quá có chút kỳ quái. Konoha lọt vào Orochimaru xâm lấn. Đệ tam Hokage bị hại. Lúc này Konoha hẳn là ở vào trong hỗn loạn. Tại thời điểm này một cái Konoha Jinin tiểu quỷ chạy đến bên ngoài đến loạn đi dạo cái gì? Sunet đánh giá Iwichi thời điểm. Iwichi cũng đang quan sát Sunet. Rõ rệt đã đến có thể làm người bà niên kỷ. Thế mà còn có tựa như 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi bộ dáng. Cái kia nhẫn thuật Infuin hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Siêu cao tốc tái sinh. Nếu là Iwichi học được cái này nhẫn thuật lời nói. Đem bình thường không cần chakra cho tích xúc. Iwichi không cần chakra cái này coi như nhiều. Nếu là Iwichi học được chiêu này tích xúc chakra chỉ sợ. Trực tiếp bạch cốt sinh cơ cũng không phải là không được. Đây chính là cái rất không tệ nhẫn thuật a. Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết một mực mắt không chớp chằm chằm vào một nữ nhân nhìn rất không lễ phép a. Nghe tới rất muốn Sunet có chút sinh khí đồng dạng, nhưng Sunet tâm lý nhưng vẫn là rất vui sướng. Đứa trẻ cũng đỡ không nổi mị lực của nàng. Iwichi lấy lại tinh thần nhìn qua Sunet, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nàng bên người Shizune, cất bước hướng thẳng đến hai người đi đến. Sunet lông mày nhỏ nhắn cau lại, làm sao tiểu quỷ ngươi cái tuổi này liền muốn cùng mỹ nữ bắt? Chuyện sao? Ngươi còn quá trẻ tuổi chờ ngươi lớn lên một chút lại đến a. Nghe Sunet lời nói Shizune rất là bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá nghe Sunet ngữ khí. Hôm nay tâm tình không sai. Đại khái là bởi vì tại sòng bạc không có bại quá nhiều tiền a. Iwichi đứng tại Sunet cùng Shizune trước mặt. Chậm rãi mở miệng nói xong, Sunet đại nhân, rốt cuộc tìm được ngài. Ngươi, thế mà nhận biết ta. Sunet không nghĩ tới một cái tiểu quỷ thế mà nhận biết mình. Cho dù là hiện tại Konoha rất nhiều Jonin đều không nhất định nhận biết mình. Huống chi là một cái tiểu quỷ. Ta gọi Nagano Iwichi, Konoha Jonin. Lần này tới tìm Sunet đại nhân là hy vọng ngài có thể về Konoha. Về Konoha, Shizune sửng sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ đến đại khái là để Sunet về thôn đảm nhiệm Hokage. Nàng có chút cao hứng trở lại Konoha lời nói cũng không cần tiếp qua khắp nơi thiếu nợ sinh sống. Nhưng lúc này Sunet lại không để ý chút nào về Konoha sự tình. Ngược lại là nhìn xem Iwichi, ngươi nói ngươi là Konoha Jonin. Đúng vậy, Iwichi gật đầu. Sunet cười cười, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 12 tuổi, lúc nào từ ninja trường học? Tốt nghiệp, đại khái một tháng trước. Nghe vậy Sunet bắt đầu có chút nhịn không được lớn nhỏ. Tiểu quỷ, ngươi mới từ ninja trường học tốt nghiệp liền thành Jonin. Ngươi cho rằng ta là đồ đần a? Iwichi trầm mặc một hồi. Thời kỳ hòa bình chẳng lẽ lại không thể có thiên tài a? Kakashi đấu 12 tuổi liền trở thành Jonin. Cái tuổi này trở thành Jonin căn bản không có gì thật là kỳ quái. Sunet đại nhân không tin tưởng không quan hệ. Bất quá mời Sunet đại nhân cùng ta về Konoha a. Konoha, Sunet đứng dậy nhìn xem Iwichi, loại địa phương kia ta không nghĩ trở về. Ta sẽ không trở về. Nói xong Sunet từ Iwichi bên cạnh nhảy tới. Sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Shizune có chút tiếc nuối nhìn Iwichi một chút. Đồng thời nàng cũng rất nghi hoặc vì cái gì Konoha muốn phái một cái tiểu quỷ đến mời Sunet đại nhân về thôn. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Sunet đại nhân tính tình. Một cái tiểu quỷ làm sao có thể thuyết phục Sunet đại nhân về thôn. Đang tại Shizune nghi hoặc đi theo Sunet rời đi lúc. Đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Sunet trước mặt. Iwichi ngăn tại Sunet trước mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Để Sunet đột nhiên dừng bước. Nàng hiện tại cái kia tùy ý ánh mắt đã biến mất. Trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Tốc độ thật nhanh. Tiểu quỷ này. Iwichi tự xưng Konoha Jonin. Nguyên bản Sunet cho rằng đứa nhỏ này là nói khoác lác. Nhưng bây giờ tựa hồ hắn không phải là đang nói cười. Hắn thật giống như là một cái Jonin. Nhanh như vậy Sanshin no Jutsu cũng không phải bình thường Jinin có thể sử dụng đi ra. Shizune cũng mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Iwichi. Người gọi Nagano Iwichi đúng không? Sunet trầm mặc một hồi nhàn nhạt mở miệng hỏi lấy. Đúng vậy, vừa rồi thuấn thân rất không tệ. Người nói mời ta trở về là ai để ngươi tới? Cố vấn đại nhân cùng Shikaku tiên sinh. Nhỏ Iwichi, ngươi nên tìm người là Jiraiya không phải? Là ta, Jiraiya còn thế nào tìm đi địa phủ tìm a? Sunet ánh mắt đột nhiên trở nên có chút âm trầm, ta là không thể nào về Konoha. Còn có khác ngăn ta nữa. Ở đây từ Iwichi bên cạnh đi qua. Nhưng một giây sau Iwichi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tiền phương của nàng. Cái này trong nháy mắt. Sunet cùng Shizune sắc mặt hai người đều có chút không được tự nhiên. Trước đó là không có chú ý tới Iwichi động tác. Mà bây giờ Sunet cùng Shizune đều tại toàn bộ tinh thần chú ý nhìn xem Iwichi. Hắn căn bản không có kết ấn. Nhưng Iwichi thi triển hẳn là Sanshin no Jutsu. Không cần kết ấn Sanshin no Jutsu. Mặc dù đối Konoha xuất hiện dạng này thiên phú xuất sắc ninja trong lòng có chút cao hứng. Nhưng Sunet căn bản vốn không về cái gì Konoha. Tiểu quỷ, ta lại cảnh cáo ngươi một lần đừng cản ở trước mặt ta. Không phải lần tiếp theo ta coi như trực tiếp động thủ. Coi như ngươi là Konoha ninja, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Iwichi không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua Sunet. Như thế tính tình hỏa bạo, muốn một câu liền để Sunet về thôn căn bản là chuyện không thể nào. Mà Nara Shikaku bọn hắn để cho mình đến tìm kiếm Sunet chỉ sợ cũng đánh. Sao tốt, lấy ý định gì? Bọn hắn không có khả năng không biết Sunet tính tình. Như vậy hẳn là muốn cho mình dùng Senju nhất tộc thân phận. Khuyên Sunet về Konoha a. Nhưng mà, bọn hắn không nói gì. Như vậy hẳn là nghĩ đến loại tình huống này. Là muốn cho ta cùng Sunet chiến đấu. Từ đó bị ép xử xuất mộc độn. Sau đó đem Sunet khuyên về Konoha a. Đột nhiên xuất hiện một cái có thể là mình đồng tộc thiên tài tiểu quỷ nhóm. Sunet làm Senju nhất tộc công chúa. Chẳng lẽ không nên cho cái này thật vất vả xuất hiện Senju nhất tộc tiểu quỷ cung cấp một điểm trợ giúp sao? Mà Iwichi cảm thấy không chỉ có muốn để Sunet về thôn. Hắn còn cần chỉ có thể là đạt được Sunet tán thành. Một cái tam nhận ủng hộ sẽ trở thành Iwichi leo lên Hokage chi vị trợ lực lớn nhất. Nhìn trước mắt dùng ánh mắt lạnh lùng uy hiếp mình Sunet. Iwichi nhẹ nhàng thở dài. Sunet đại nhân, có cần phải tới đánh cược một lần? Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.